Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 280, chương 280, tận lực lôi kéo. Trung niên nhân dẫn hai người đi ra lên xuống bậc thang về sau. Đầu tiên là đi qua một cái hoa lệ nguyên hình đại sảnh. Sau đó liền tiến vào ngay phía trước một phiến trong cửa lớn. Cửa có hai tên thủ vệ. Nhìn đến trung niên nhân về sau, lập tức mở ra cửa lớn, đem bọn hắn mời đi vào. Tiến vào trong môn, dường như đi thẳng tới một cái thế giới khác. Nơi này ánh sáng không có bên ngoài mãnh liệt như vậy, lộ ra nhu hòa rất nhiều. Có thể diện tích to lớn, lại khiến Hoắc Vũ Hạo trong mắt đều toát ra vẻ giật mình. Đây là một cái hình tròn mái vòm đại sảnh. Đại sảnh đỉnh chóp phẳng phất là từ vô số đạo kim tuyến chỉnh tề có quy luật phác họa mà thành. To lớn mái vòm vì toàn bộ đại sảnh cung cấp chừng đầy đủ tia sáng. Từng dãy ghế dựa, chỉnh tề hướng kéo dài xuống đi qua. Đồng thời tại làm bên ngoài có một vòng nghiêng nghiêng hướng lên thang tự động. Mỗi một bộ hồn đạo thang tự động cuối cùng đều có một cái hư huyền ở không trung hình tròn gian phòng. Dùng mắt thường hoàn toàn nhìn không ra những thứ này gian phòng là như thế nào lơ lửng ở giữa không trung. Dạng này treo phòng trống cùng hồn đạo thang tự động, hết thảy có 18 cái. Bọn họ ẩn ẩn làm thành một vòng. Mà tại chính giữa đại sảnh là một cái hình tròn bình đài, có đường kính 30 mét có hơn. Tuy nhiên kém xa toàn bộ đại lục thanh niên cao cấp hồn sư tinh anh giải đấu lớn trận đấu đài rộng. Như vậy rộng rãi, nhưng cũng đã là khá kinh người. Đừng quên, cái này có thể là thế giới ngầm. Lúc này, ngay tại cái kia trận đấu trên đài, trưng bày mấy chục tấm bàn kim loại, thỉnh thoảng có hồn đạo quang mang lấp lóe. Tại tròn đài chung quanh, cũng trưng bày một số bàn kim loại. Tổng lượng vượt qua 100, có chút bàn kim loại lúc này đã trống không đi ra. Mà bên ngoài cái kia từng vòng bảo thạch lam ti nhung trên ghế. Ngồi đầy người, nhưng bọn hắn lại đều rất an tĩnh. Tập trung tinh thần nhìn lấy trung ương những cái kia bàn kim loại phía trên bận rộn mọi người. Phỏng đoán cẩn thận, những thứ này người quan sát, liền muốn vượt qua 2.000 nhiều, theo bọn họ ăn mặc. Phục sức liền có thể nhìn ra, không phú thì quý, Tuyết Tiêu Nhiên thần thức lướt qua, đồng thời thiên nhãn cũng hơi hơi mở ra, phát hiện ở ngoại vi người quan sát phía trên, rất nhiều là hồn sư, thậm chí đẳng cấp không thấp, mà trên người bọn họ mang theo châu báu hoặc là giới chỉ hồn đạo khí rất dễ dàng có thể phân biệt ra bọn họ giai cấp, đương nhiên người bình thường cũng có. Bất quá loại này người tại trong quý tộc dù sao cũng là số ít. Chỉ là một cái phân khu thi đấu thì hấp dẫn trên 100 vị 30 tuổi trở xuống hồn sư tham gia. Cái này dưới đất chợ đen giải đấu lớn sức hấp dẫn là tương đương không tầm thường a. Xin hỏi, lần này dự thi tịch Thủy Minh bên này hết thảy có bao nhiêu người? Hoắc Vũ Hạo hướng cái kia dẫn đường trung niên nhân hỏi. Trung niên nhân cung kính nói, chúng ta bên này hết thảy có 264 vị hồn đạo sư dự thi, tăng thêm 2 vị, cũng là 266 vị, đã có một ít hồn đạo sư kết thúc chính mình chế tác. Hôm nay là tư cách thi đấu, yêu cầu chế tạo ra một kiện cấp 3 hồn đạo khí liền có thể thông qua tư cách thẩm tra. Đương nhiên, muốn tại thời gian nhất định bên trong. Ngài nhìn, mỗi một vị hồn đạo sư trên mặt bàn đều có một cái đồng hồ cát. Bất quá, bây giờ cách sau cùng đăng tràng hồn đạo sư kết thúc chế tác. Chỉ có nửa đồng hồ cát, ước chừng nửa canh giờ. Không biết hai vị phải chăng còn kịp. Hoắc Vũ Hạo mỉm cười, khóe miệng toát ra một tia ngạo nghễ. Đầy đủ, hắn bây giờ không phải là chính mình. Mà chính là đóng vai một người khác. Theo giờ khắc này bắt đầu, hắn đã tại tâm tình phía trên rõ ràng làm ra điều chỉnh. Nửa canh giờ, thấy một lần cấp 3 hồn đạo khí, Khả năng này đối với mấy năm trước hai người là một cái nho nhỏ khiêu chiến. Nhưng là hiện tại hai người chế tác hồn đạo khí có thể nói là lô hỏa thuần thanh. Không nói cấp 3 hồn đạo khí, hai người thậm chí có thể tại trong vòng nửa canh giờ đuổi ra một kiện cấp 5 hồn đạo khí. Hoắc Vũ Hạo lại hỏi, các ngươi nơi này nguyên lai là làm cái gì? Phòng đấu giá sao? Trung niên nhân trong mắt lóe qua một tia cảnh giác. Ngày trước kia chưa có tới chúng ta kim sắc đại sảnh. Hoắc Vũ Hạo bĩu môi khinh thường. Đương nhiên chưa từng tới. Chúng ta quý tộc, nói đến đây hắn dừng lại. Trong mắt cũng đồng dạng toát ra vẻ cảnh giác. Nhưng cái này một vệt cảnh giác lại khiến trung niên nhân kia thần sắc trầm tĩnh lại. Mỉm cười, toát ra mấy phần yêu nhã. Trung niên nhân tự tin mà nói, vậy thì thật là đáng tiếc. Chúng ta nơi này đúng là một gian phòng đấu giá, mà lại là chúng ta Minh Đô lớn nhất phòng đấu giá. Lặng lẽ nói cho ngài, thì liền hoàng tộc đều đã từng có người tới tham gia qua chúng ta đỉnh cấp đấu giá nha. Về sau nếu như ngài có rảnh, nhất định mời quang lâm, nhất định sẽ bị chúng ta khách quý đãi ngộ. Thời gian nói chuyện, bọn họ đã đi tới sân thi đấu tới gần trung ương địa phương, nhưng lại bị người ngăn cản. Thời gian nói chuyện, bọn họ đã đi tới sân thi đấu tới gần trung ương địa phương, nhưng lại bị người ngăn cản. Hai tên mặc lấy cùng dẫn đường trung niên nhân một dạng nam tử ngăn cản bọn hắn đường đi. Tại đơn giản sau khi trao đổi, hai tên trung niên nhân bên trong một vị nói, kẻ dự thi có thể đi vào, người không có phận sự ra ngoài chờ, lập tức tiến hành xuống cược. Tịch Thủy Minh, Lật Lọng Nha, hắc hắc, tên là Vô Nhan người thấp giọng cười một tiếng, tiếng cười ngột ngạt mà lãnh khốc, ngón tay bắt đầu chậm rãi luật động. Trung niên nhân kia sắc mặt khó coi, hắn cảm giác bàn tay kia phảng phất tại nhẹ nhàng vuốt ve cổ của hắn. Sau đó một khắc, trực tiếp vặn gãy. Hắn lập tức âm thanh lạnh lùng nói, ai bảo các ngươi đến muộn, thời gian không đợi người, trận đấu kết thúc càng ngày càng gần, có đúng không? Vậy nếu như ngươi làm hại chúng ta thua tiền. Tuyết Tiêu Nhiên đi vào mấy bước, một cỗ tốc thẳng vào mặt lạnh lẽo để trung niên nhân trong nháy mắt mồ hôi lạnh sinh sôi, ta thì muốn giết ngươi. Nói xong câu đó, Tuyết Tiêu Nhiên hừ một tiếng, bị Hoắc Vũ Hạo kéo vào sân thi đấu. Lập tức trung niên nhân phản ứng lại, khinh thường nói, nơi này là Tịch Thủy Minh, chỉ cần ngươi có bản lĩnh, ta đầu này tiện mệnh lại đáng là gì? Đúng vậy a, cuối cùng chỉ là một đầu tiện mệnh. Tuyết Tiêu Nhiên lạnh lùng chế giễu nói, bọn họ đương nhiên không có đến trên đài tranh tài tư cách, được đưa tới đã kết thúc tranh tài bên ngoài hai tấm trong góc bàn kim loại trước. Hoắc Vũ Hạo nhíu mày, nói, các ngươi nơi này sẽ không liền hồn đạo khi chế tác tài liệu đều không nhắc cung cấp à? Trung niên nhân kia vừa bị bọn họ uy hiếp qua, vì sao lại có sắc mặt tốt cho hắn nhìn? Vốn là có, nhưng thì ngươi đại ca vừa mới những lời kia, tự nhiên là không có, đã tới chậm thì tự chuẩn bị tài liệu đi. Nói xong, hắn xoay người rời đi, mà một tên thân mặc hoàng y phục lão giả đã đi tới, đứng tại hai người sau lưng, tựa như còn lại trận đấu sau cái bàn tình huống một dạng. Trận đấu có quy tắc sao? Hoắc Vũ Hạo hướng ông lão mặc áo vàng kia hỏi. Lão giả chỉ bên cạnh bọn họ cách đó không xa một chương đang bị sử dụng trận đấu bàn, nói, phía trên kia có đồng hồ cát, chính mình nhìn, tại đồng hồ cát sau cùng một hạt cát trượt xuống trước chế tạo ra một kiện chí ít cấp 3 hồn đạo khí, hoàn thành cho dù có tiếp tục dự thi tư cách, chưa hoàn thành thì bị đào thải. Bắt đầu đi, ta đem giám sát các ngươi không được dùng thành phẩm, bán thành phẩm hồn đạo khí mưu lợi. Tuyết Tiêu Nhiên mặt nạ hắn hiếu kỳ quan sát một chút, lập tức thu hồi ánh mắt, nơi này có rất nhiều hồn đạo sư đều có đặc thù đam mê. Nếu như đắc tội một cái kia thật là